Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, lại một cái yêu nữ. Hai càng cầu đặt mua, Hồng Nhật Pháp Vương, chịu chết, Dương Tranh lược thân mà ra, chắn Thích Trường Trinh trước người, cười lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra, hừ, tiểu tà đế Dương Tranh. Trung Nguyên Võ Lâm đem ngươi thổi đến vô cùng kỳ diệu. Hôm nay, bản Pháp Vương liền muốn hào hào chiếu cố ngươi. Mặt trời đỏ trải qua vòng. Hồng Nhật Pháp Vương cười lạnh một tiếng, cho rằng Dương Tranh mặc dù võ đạo thiên phú cực cao, bất quá bị người Trung Nguyên nghiêm trọng đánh giá cao. Thiên hạ này, không có người thiên phú có thể siêu việt ma sư Bàng Ban. Cái này Dương Tranh, bất quá người Trung Nguyên thổi phồng đi ra sau thế hệ tiểu tử thôi. Bất quá sau một khắc, Hồng Nhật Pháp Vương trong mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sợ hãi, hắn run rẩy, hắn linh hồn đều đang run rẩy. Tiếp không được Dương Tranh một trưởng kia. Dương Tranh giờ phút này đánh ra một trưởng quá kinh khủng. Lui, Hồng Nhật Pháp Vương kinh nộ một giống. Liên tiếp lui về phía sau, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy là không dám tin nhìn chằm chằm Dương Tranh. Giờ phút này trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Chạy trốn đến càng xa càng tốt. Oanh, đáng tiếc, Hồng Nhật Pháp Vương giây lát hơi thở liền bị Dương Tranh đuổi theo. Tại Dương Tranh này tà dị đến cực điểm ánh mắt bên trong. Hồng Nhật Pháp Vương tâm thần run lên, một khắc kia liền bị một trưởng đánh trúng, lại sau một khắc liền bị Dương Tranh bắt tương đương ở. Hướng về phía Thích Trường Trinh trường đao liền là quang ra. Phốp, trường đao bể bụng, Thích Trường Trinh đao xuyên thủng Hồng Nhật Pháp Vương ngực. Ngươi, ma sư Bàng Ban sẽ bị tiêu diệt Trung Nguyên. Hồng Nhật Pháp Vương gầm nhẹ một tiếng. Đầu lâu vô lực thõng xuống, một đời tông sư cao thủ, vực ngoại tam đại bậc thầy, thân tử, ha ha, Thích Thiếu, hảo công phu, chúc mừng Thích Thiếu chém giết Hồng Nhật Pháp Vương. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, thân ảnh như huyễn, bay trở về tám bộ lâu thuyền, một lần nữa đem yêu nữ Bạch Thanh Nhi ôm vào trong ngực. Cái này yêu nữ cũng là một trận uốn éo. Một trận vuốt nhẹ, Dương Tranh một tát rơi xuống. Tại cái này yêu nữ sư tỷ tun trên trùng điệp đánh một tát. Cái này yêu nữ mới hơi an tĩnh chút ít. Tiểu sư đệ, ngươi đem sư tỷ tun mà đều đánh đến run đây. Bất quá, yêu nữ trên miệng vẫn là mị hoặc tột cùng. Cái này yêu nữ, chờ bên này đại chiến kết thúc. Cần phải hào hào hành hạ cái này yêu nữ. Dương Tranh lại một cái tát rơi xuống, yêu nữ kiều tương đương hừ một tiếng, lần này rốt cuộc tại hắn trong ngực trung thành. Hắn hướng song phương giao chiến nhìn lại, Thích Trường Trinh rõ ràng sửng sốt một chút, đá văng Hồng Nhật Pháp Vương thi thể, liền tiếp tục giết địch, đến mức cái kia nộ giao bang bang chủ Thượng Quan Ưng. Giờ phút này đã đình chỉ giết địch. Sắc mặt âm tình bất định ngẩn người tại chỗ, bởi vì nộ giao bang bang chúng giờ phút này đều hô to Thích Trường Trinh tên. Chém giết Hồng Nhật Pháp Vương, Thích Thiếu tốt lắm, giết, đi theo Thích Thiếu cùng nhau giết địch. Nộ giao bang đệ tử, lên a, cùng Thích Thiếu cùng nhau giết địch. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Dương Tranh nhịn cười không được, hắn mục đích đã đạt đến. Hồng Nhật Pháp Vương vừa chết, một nhóm này Mông Cổ tà đạo trong nháy mắt mất đi người đáng tin cậy. Bị Thích Trường Trinh cầm đầu nộ giao bang bang chúng chặt đến người ngã ngựa đổ. Nộ giao bang một tháng, như vậy này một đạo khí vận liền sẽ gia trì đến Lãng Phiên Vân trên thân. Lãng Phiên Vân đối Bàng Ban, Dương Tranh tiềm thức trong liền cho rằng nên là Lãng Phiên Vân thắng. Nguyên tác bên trong, Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban liền tại này một trận chiến bên trong đồng thời phá toái hư không. Bất quá Bàng Ban là nguyên thần phi thăng, trận chiến kia kết thúc liền không có thân ảnh, mà Lãng Phiên Vân nguyên thần cùng thịt tương đương thân đều tại. Cho thế nhân lưu lại một nói siêu phàm thoát tục thân ảnh. Trong nội tâm của ta Phúc Vũ Kiếm, tuyệt đối là mạnh qua Ma Sư Bàng Ban. Nhìn xem Thích Trường Trinh dẫn đầu Nộ Giao Bang chiến thắng. Cảm nhận được này một cỗ hư vô khí vận hướng động đình hồ chỗ sâu Lãng Phiên Vân chỗ đảo hoang bay. Vút đi, Dương Tranh hiểu ý cười một tiếng. Đại thủ giơ lên, hướng về phía động đình hồ sóng to gió lớn trượt đi. Tám bộ lâu thuyền ẩn vào trong sóng gió kinh hoàng. Trong chốc lát liền mất tung ảnh. Quái! Tiểu tà đế Dương Tranh đây, chiếc kia to lớn lâu thuyền đây, tốt thần diệu thủ đoạn, này tiểu tà đế thật chẳng lẽ như Thiên Cơ lâu chủ suy đoán, là thượng cổ tiên thần truyền nhân. Tám bộ lâu thuyền biến mất, Nộ Giao Bang bang chúng kinh hô nổi lên bốn phía, này tám bộ lâu thuyền, tới đến quỷ dị, biến mất cũng quỷ dị. Quả thực liền giống là trong truyền thuyết biển trên loại này tàu ma. Tiểu tà đế Dương Tranh, Thích Trường Trinh làm văn hộ đứng ở mũi thuyền, nhìn xem mặt hồ sóng to gió lớn. Một tiếng nói nhỏ, Nhạc Dương Thành, Liễu Phủ, nơi này vốn là trước quận trưởng Liễu Vĩnh Tiểu Viện. Về sau Liễu quận trưởng điều đi, cũng thành trống rỗng phủ một tòa. Hiện tại mặc dù treo Liễu Phủ tên, trên thực tế đã đổi một người chủ nhân, mà cái chủ nhân này liền là Dương Tranh. Giờ phút này, trong hậu viện, yêu nữ Bạch Thanh Nhi đọc rõ chữ quyết thi triển đến cực hạn. Dương Tranh hô nhỏ một tiếng, đem từng cổ một hồng hoang lực đưa cho yêu nữ. Cái này yêu nữ, từ động đình hồ một hồi tới, liền trở nên cực kỳ chủ động, hướng về phía Dương Tranh thả ra đọc rõ chữ quyết. Bạch tỷ tỷ, công phu của ngươi thật là tốt. Một bên, Liên Nhu công chúa nhìn đến hai mắt mê ly, toàn thân trên dưới sao động không thôi. Tìm cái thời gian, khiến tỷ tỷ dạy ngươi. Bạch Thanh Nhi hấp thu hồng hoang lực, kiều tương đương quyến rũ cười một tiếng. Tiếp theo liền nhào vào Dương Tranh trong ngực, khẽ hừ một tiếng, lại bắt đầu một vòng mới giao chiến. Một lúc lâu sau, trong viện, Bạch Thanh Nhi, Liên Nhu, Hoa Giải Ngữ, sắc đẹp, nước mềm tinh cùng hoa đâm tử mô hình yêu nữ ân làm tốt. Tất cả đều nằm tại trên đất, các nàng toàn bộ cộng lại, đều không phải Dương Tranh đối thủ. Vị công tử này, người thật đúng là thật có nhã hứng. Liền tại Dương Tranh chuẩn bị đem chư nữ đưa vào tà đế trong động thiên điều tức lúc, một thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh yểu điệu rơi vào này tường viện lên. Tiểu mỹ nhân là ai? Dương Tranh cười một tiếng, một cái đưa tay, đem trên đất chư đẹp đưa vào tà đế động thiên. Tụ lý càn khôn, công tử hảo thủ đoạn. Tiểu viện trên thân ảnh kia trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiếp theo vút qua mà xuống, thế mà trực tiếp nhào vào Dương Tranh trong ngực, mà còn sau một khắc liền hướng về phía Dương Tranh miệng hôn lên. Nữ nhân này, tốt chủ động, liền tại tiếp xúc một sát na kia, Dương Tranh trong cơ thể ma loại ầm vang bạo phát. Giống như là bị trên thân nữ tử trong cơ thể cỗ kia tà dị âm khí hấp dẫn. Cơ hồ là muốn phá thể mà ra, cùng nữ tử trong cơ thể cỗ kia âm khí giao hòa. Hừ, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, đem trong ngực quỷ dị nữ tử ôm lấy, một cái bay vút liền đến hậu viện trong lầu các, phá cửa sổ mà vào, chạy thẳng tới giường nằm. Hắn đem cái này quỷ dị nữ tử hướng này giường nằm trên liền lạc quăng ra. Cười khẽ một tiếng, ngồi ở trên ghế, vảnh tương đương lên chân bắt chéo đánh giá cái này chủ động đưa tới cửa quỷ dị nữ tử. Công tử, người thật thô tương đương lỗ nga. Giường nằm trên, quỷ dị nữ tử nằm nghiêng lấy. Này tuyệt sắc dung nhan trên, lộ ra một tia giận dữ. Giận dữ bên trong có vô hạn quyến rũ. Người ma công, đối ta vô hiệu. Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói. trước mắt nữ nhân này, một thân váy trắng, không giống với sư phi huyên loại này đem toàn thân bao váy trắng. Nữ nhân này trên thân váy trắng đem nền lộ địa phương lộ ra tới. Trong lúc phất tay phong tình ngàn vạn, có mị hoặc nhân tâm lực, nữ nhân này có không thua giang hồ 10 đại mỹ nhân đẹp. Này trương tuyệt sắc dung nhan nhìn như quyến rũ tột cùng, lại phảng phất lại dẫn một tia điềm đạm đáng yêu. Này điềm đạm đáng yêu phía dưới còn ẩn giấu một cỗ anh khí, tiềm ẩn vô cùng sâu, người bình thường nhìn không ra. Cỗ kia anh khí, Dương Tranh tại Phó Quân Xước trên thân, Âm Hậu trên thân, Thiện Uyển Tinh trên thân đều nhìn thấy qua. Mà còn, nữ nhân này, tu luyện ma công, cùng âm quý phái ma công, rất giống nhau, thậm chí liền là âm quý phái ma công. Còn có mấu chốt nhất một điểm, nữ nhân này nhìn như quyến rũ thả lang. Trên thực tế, nữ nhân này là hoàn bích thân, nàng sẽ là người nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.